Siêu quậy trường KV kép, chương 23, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về, đối mặt, mỏi tay quá. Kiều Min vươn vai, sữa của em này, uống đi. Cun Ham cười hiền, đặt một hộp sữa nhỏ lên bàn Kiều Min. Hì, Thanh Anh, Kiều Min cười tươi, uống hết hộp sữa một cách ngon lành. À này, Cun Ham biết Kevin đâu ca, từ sáng tới hát chẳng thấy mặt mũi tên này đâu cả. Hay lại xảy ra vụ gì rồi? Jen hỏi, ủa, mà nhắc mới nhớ à, Sandy hôm nay cũng nghỉ luôn à, Kiều Min ngó giáo giác. À, chị Sandy cùng với El về Việt Nam rồi à? Dê từ ngoài bước vào với Ki và Ray. Hả, về Việt Nam á, sao ại về vào lúc này? Có chuyện gì à, Kiều Min ca khỏi lo lắng. Cái này em cũng ca rõ. Sáng sớm nay chị ấy di chuyến sớm nên chỉ bảo về Việt Nam có chút việc rồi đêm nay ại bay qua đây ạ, Dê giải thích. À hay Kevin và Sandy hẹn hò nhỉ? Jen sau một hồi chắp tay lên trán đã phán ra một cái suy nghĩ hết sức ấu trĩ và vô cũng vớ vẩn. Vẩn vơ, vớ vẩn quá, phát ngôn bừa bãi. Mika cho Jen nguyên quyển sách vào đầu vì tội chuyên gia phát ngôn vớ vẩn. Ha ha, ca phải đâu. Ban sáng Kevin có gọi điện giao công việc hôm nay nhờ tôi làm còn cậu ấy bận đi viếng ai ý, Cun Ham cười. Vậy sao? Hai, hôm nay ca được nghe Sandy với Kevin cãi nhau cũng buồn thật đấy. Thảo nào cứ thấy thiếu thiếu cái gì ý à, Kiều Min mặt xị ra. Thở dài thườn thượt, ờ phải, Jen hưởng ứng, thở dài theo. Tớ ca nói nhưng trước hát từ chép một tới chép này mấy ân họ đều lấy tiếng Nhật làm tiếng nói chung nhá. Còn ở chép này thì hắn và tên ấy nói là nói tiếng Việt nha, hát sẽ có một số đoạn nói là tiếng Việt O Hán. Tới những đoạn đó tớ sẽ ghi rõ còn ca ghi gì tức là nói tiếng Nhật nhá. Mặc dù tớ oánh là oánh tiếng Việt chứ tớ chịu hẻm biết tiếng Nhật đâu. He he, chấm chấm chấm chấm, tại một căn biệt thự lớn. Bên trong một căn phòng rộng, đồ đạc được vứt một cách cực kỳ bừa bãi với ngổn ngang và giấy tờ. Sách báo, phía sau màn hình máy tính có một người đang chúi đầu vào nó cùng đống hồ sơ bầy ngổn ngang và có một người nữa đang đứng phía sau tấm rèm khẽ ngắm nhìn. Cảnh vật thiên khiên qua khe hở của tấm rèm. Này, định tính như vậy đến bao hát vậy hả? Hắn hỏi, sao cớ, tên kia đáp một cách thơ ngây vô. Số. Tội, nó suýt giết người đấy. Định tính bao hát mới bước ra khỏi chỗ na ý đây. Hắn thở dài. Chậc, vậy chuyện như thế nào? Chắc cậu giải quyết xong rồi hả? Tên kia rời màn hình. Xoay ghế hướng về phía hắn. Thằng đó tính trả thù cho anh trai nó. Người đã giết chị ấy. Hắn tính nhắm vào con nhóc đấy. Nhưng yên tâm đi. Xong rồi. Tôi ca để tay nhóc loi choi đó với máu đâu. Hắn nhìn xa xăm, chắc nó sốc lắm, tên kia thở dài, mặt ca giấu được nỗi lo lắng. Ờ, nhưng ca sốc bằng tôi. Mà này, con nhỏ đó học bắn súng từ bao hát vậy? Sao tôi ca biết? Hắn quay lại nhìn tên kia cười khổ. À há, chưa nói sao, nó học sau 2 năm cô ấy mất. Bố mẹ cũng ca chịu đâu nhưng rồi cũng phải nhượng bộ nó. Tên kia lắc đầu chán nản. Vì sao? Hắn nhìn khó hiểu, thì đấy, chẳng biết nó chấn của ai trong nhà khẩu súng nữa. Nó tới trước mặt ba má chĩa thẳng khẩu súng vào thái dương ép ba má cho nó học chứ sao. Ba má mà ca cho nó học thì nó lấy thân mình làm bia đỡ đạn luôn. Tên kia cười một cách kỳ quặc khi nhớ lại quá khứ hào hùng đầy lẫy lừng của cô em. Vậy chấn của ai? Thằng ngu đó phải sự tội. Chém chết ca tha. Hắn nhăn mặt, vớ vẩn. Chém sao được, tên kia nhăn mặt theo. Sao ca, hắn quay mặt đối diện với tên kia. Vì súng đó của tôi mà. Tên kia cười đắc chí. Dầm, hắn nghe xong trượt chân té luôn. Sặc, ha ha, tại trước ba đưa súng cho tôi ca hiểu nó nấp ở đâu mà thấy được nên sau này cũng luôn như thế đấy. Suy ra tôi vô tội. Tên kia cười nham nhở. Mi chết luôn có phải đỡ khổ ta ca. Hắn vơ cuốn sách gần đấy ném thẳng vào cái mẹt đang cười nham nhở của tên kia. Ấy, sách quý đó, chỉ có 2 quyển trên thế giới này thôi à? đừng vứt như vậy chứ. Tên kia đỡ lấy cuốn sách nhanh, gọn, nhẹ, hừ, ca đùa nữa. Tôi về Việt Nam ca phải là ngồi tán phét đâu. Đi được chưa đây? Hắn ngó đồng hồ, chậc, ừ thì đi. Tên kia ngán ngẩm, chuẩn bị hoa chưa? Vác cái xác ca tới tôi đạp ông chết luôn đó. Hầm gườm gườm, rồi, hoa ly, loài hoa cô ấy thích nhất mà. Tên kia cười, nụ cười như luyến tiếc cái gì đó, mang một nét buồn khôn tả. Tốt, hắn vỗ vai tên kia, rồi cả hai cùng bước ra ngoài. Thoát khỏi cái căn phòng tối ca có lấy một chút ánh sáng nào có thể tràn vào được. Hát thì có thể thấy rõ hơn cả hai người. Hắn diện một bộ vest lịch sự màu đen, áo sơ mi trắng bên trong, tóc hung đỏ, tai khuyên nhỏ màu đen. Tên kia thì mặc một bộ vest trắng tất, sơ mi trắng, áo vest trắng, quần trắng, giày da trắng, cùng với nước da trắng cũng ca kém khi mà lâu lắm rồi hắn ca bước ra ngoài lấy một lần. Chỉ độc có mái tóc hơi dài của hắn là nổi bật một màu nâu hạt dẻ khiến hắn cực kỳ thu hút người ta kể cả nam lẫn nữ nếu như chỉ cần nhìn thấy dù một lần hay chỉ là cái lướt qua. Cả hai cùng bước lên chiếc limo trắng tới một nơi để thăm lại một người xưa. Một người con gái cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của cả hai. Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng gỗ lớn nhưng đã bị bạc màu do thời gian có in biển nghĩa trang Triệu gia. Tuy đây là một nghĩa trang riêng, bên trong có rất nhiều cây cối mọc xanh xào xạc nhưng nó cũng ca thể xua đi được cái ảm đạm và nỗi buồn u uất ở nơi đây. Nó dễ dàng kéo ta trở về với quá khứ mang tên của một cô gái với nụ cười thiên thần. Đôi mắt to tròn thơ ngây, thân hình mảnh mai yếu đuối nhưng tâm hồn lại kiên cường bất khuất. Dù cô đã 18 tuổi nhưng con người cô cực kỳ ngốc nghếch, khờ khạo khiến người ta khi nhìn thấy cô sẽ dấy lên một quyết tâm bảo vệ cô khỏi cái đen tối nhơ nhuốc của xã hội hỗn độn, đầy âm mưu đen tối kia. Bước chân nhẹ nhàng tới ngôi mộ máu trắng. Bên trong đặt một tấm ảnh của một cô gái mặc một chiếc váy trắng tinh, mái tóc xõa dài đang mỉm cười thật tươi. Cô gái này đã ca chỉ may nắm được ông trời phú cho sắc đẹp mà còn ưu ái cho cô đôi mắt biết cười. Gió nhẹ thoảng qua, làn hương bay nhẹ trong khoảng không, những cánh hoa ly trắng đang tỏa hương thơm nhẹ nhẹ như cố để vơi đi từ bao lâu của ai đó mà tựa như chỉ mới hôm qua thôi. Có người tới trước rồi sao? Kevin cất tiếng nói, phá tan ca gian im lặng khi thấy trên ngôi mộ đấy là bó hoa ly trắng cùng những nén nhang đang tàn trong gió. Ngôi mộ cũng đã được lau sạch sẽ, cỏ được phát quang hết cả. Chắc là Sandy, tên kia cười, đặt nhẹ bó hoa xuống trước mộ. Hả, cô ta cũng về sao? Hắn hơi ngạc nhiên, năm nào nó chả về thăm mộ cô ấy vào ngày giỗ thay tôi. Nó là đứa hay quên, và thực ra là chẳng bao hát chịu nhớ kể cả ngày sinh nhật của mình. Vậy mà ca hiểu sao ngày giỗ của cô ấy nó tuyệt đối ca bao hát quên. Dù chỉ chậm một ngày, tên kia cười, nụ cười mang nét buồn khó tả. Hừ, thế thì mau xuất hiện đi, trước khi cái đầu con nhóc đó nổ tung. Hắn nhăn mặt, thì cũng phải giải quyết xong mọi việc đã chứ. Tên kia nói, hừ, lẹ lên, xong chưa, về thôi, ta còn ra sân bay nữa. Hắn đã tên kia, đau, ta đập cho bay hát doài. Về, tên kia lườm, cả hai cùng bước đi. Hắn bước nhanh đi trước còn tên kia bước theo sau. Ngoài lại nhìn người con gái trong ảnh kia một lần cuối. Mỉm cười thật tươi, tên kia khẽ nói, vợ ơi, anh đi nhé, biệt thự nhà họ Trương. Cậu chủ, cô hầu cúi chào lễ phép. Hôm nay Mỹ Hương về nhà phải ca, tên kia hỏi. Dạ, cô chủ dẫn cậu leo về nhà lấy chút đồ rồi qua chào ông chủ bà chủ bảo qua viếng mộ tiểu thư họ Triệu rồi ra sân bay về Nhật luôn rồi ạ. Cô hầu báo lại. Được rồi, tên kia gật đầu rồi ra hiệu cho cô ra ngoài làm việc tiếp. Hai may là ca đụng mặt ca thì giải thích phiền phức muốn chết à, thôi. Tôi đi luôn đây, hắn thở dài, hở, về sao, bay chuyến đêm cũng được mà, đang muốn nhờ cậu mấy chuyện ở công ty đây. Tên kia ngồi vào bàn máy tính và bắt đầu tiếp công việc giang dở của mình lúc nãy. Chậc, Lần nào tôi về cũng bóc lột sức lao động cầu tôi là sao? Nhớ phải trả công cho tôi đó. Hắn tiến đến bàn làm việc của tên kia. Rồi, tôi sẽ gả công chúa nhà họ Trương cho cậu là được chứ gì? Tên kia cười tinh ranh. Thôi đi, lấy con nhỏ nắng mưa thất thương đó để nấu ánh cho tôi hồn lìa khỏi xác à, ca nói chuyện đó nữa. Làm lẹ tôi còn về ca cho ông làm mình đó. Hắn nhăn mặt, cố giấu đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình. Ha, chưa chắc nhé. Tên kia cười, nụ cười chứa đựng đầy ẩn ý. Trương ca, v kép, tại căng. Tin, của em này Kiêu Min. Cun Ham đưa Kiêu Min hộp sữa vừa mua. Chú thích là nhỏ này mê sữa lắm. Trả bù cho Sandy nhà ta ghét cay ghét đắng sữa. À, cảm ơn anh nhiều nha. Kiêu Min cười hiền. Này, tại sao phải ra căng? Tin ngồi như thế này chứ? Khó chịu ghê. Mika nhăn mặt khó chịu vì mấy cái ánh mắt đầy trìu mến của mấy thằng con trai và thù hắn của mấy đứa con gái chiếu về phía mình. Thôi, cố tạm hôm nay đi. Tại phòng nghỉ đang sửa mà. Biết sao được, Gen cười. Hừ, tôi về trước đây. Qua lớp kiếm đọa đây. Cun Ham đưa Kiêu Min về nhà dùm tôi nha. Nhớ là phải đưa về tận nhà đó. Mika đứng dậy bước đi. Ca quên dặn dò Cun Ham cẩn thận. Rồi, biết mà. Cun Ham cười. Mika gật đầu rồi bước đi kéo theo những ánh mắt ghen ghét có. Yêu thương có. Ngưỡng mộ có nhưng cô cũng chẳng bận tâm mà cứ nói chuyện với Gen như lũ xung quanh chết hết rồi vậy. Hai người kia bước đi để hai người kia ở lại. Dù đã ca còn nước mắt để khóc. Ca thể đau vì quá đau. Ca thể tỏ ra ca yêu khi lại yêu người ta quá nhiều. Kiêu Min ca thể ngăn mình ca nhìn Cun Ham dù hình ảnh Cun Ham trong cô chẳng hề và chưa bao hát mờ nhạt đi chút nào dù là hồi bé hay bây hát. Kiêu Min tự hỏi tại sao anh lại vẫn đối xử với cô như thế khi cô đã làm anh đau như vậy. Khi đã phũ phàng từ chối tình cảm anh dành cho cô bao nhiêu ngày qua như vậy. Sao anh lại đối xử với cô ân cần thế? Quan tâm thế? Kiêu Min, Kiêu Min, Cun Ham gọi, lôi Kiêu Min về với hiện tại. Hử, a, dạ, Kiêu Min lúng túng đỏ mặt. Sao vậy? Em mệt ở đâu à? Cun Ham lo lắng. Dạ. Ca à, có chuyện gì thế ạ? Kiêu Min lắc đầu, ca giấu được sự bối rối. Hì, em lạ thế, mình về thôi. Mika với Gen đi qua club rồi hay em muốn ở đây cũng được. Cun Ham cười, ca, về, về thôi à, Kiêu Min lúng túng đứng dậy đi một mạch. Cun Ham theo sau Kiêu Min để lại sau bao nhiêu con mắt tiếc nuối. Hụt hẫng vì ca được ngắm nhìn nụ cười hiếm hoi của anh thêm một chút nữa. Cũng ca có gì lạ khi họ lại tiếc nuối tới vậy bởi vì Cun Ham vốn là một người khá chín chắn. Kiệm lời và cũng lạnh lùng máu lạnh y như tên Kevin trong tất cả mắt những cô gái. Nhưng có lẽ chẳng biết từ lúc nào mà cái hàn khí ấy đã biến mất và thay vào đó cho anh là khuôn mặt với nụ cười tuyệt đẹp. Có lẽ cũng là nhờ một ai đó yêu anh nhưng lại từ chối. Lại làm anh đau, nhưng anh đã quyết tâm rằng ca bỏ cuộc. Đây là quyết tâm từ lúc anh cưới cô bé đó. Là cái khi mà anh vào căn phòng bí mật đó trông thấy cô bé luôn gọi tên anh. Khi mà cô khóc nấc lên và ôm chặt lấy anh. Nhưng người ta có nói. Giang Sơn khó đổi bản tính khó rời. Hình như vậy. Nên nhưng cử chỉ anh ý chỉ yêu thương. Chăm sóc. Cười đùa anh ý chỉ dành cho một mình người tên Quân Kiêu Min thôi nên mấy bạn nữ đừng mơ hão là anh ý sẽ thay tính đôi nết hoàn toàn nhớ. Vì dù gì anh ý cũng là anh hai của một bang tầm cỡ. Là quản lý của cả một quán bar to nhất nhì Tokyo mà. Kaka, đừng nên mơ mộng nhiều. Đấy là Gen nói thẳng sự thật nó hơi phũ phàng tí. Bạn nào mà có chót yêu anh Cun Ham thì đừng hy vọng nhớ. Keki, cười nhẹ, Cun Ham bước đi song song với Kiêu Min, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé, thanh mảnh đó, Cun Ham nói nhưng khuôn mặt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Quân Kiêu Min, em có thể cho anh biết lý do thực sự em từ chối tình cảm của anh được ca, một lời nói thật lòng. Một sự thật ý, Kiêu Min hơi bất ngờ trước câu hỏi của Cun Ham nhưng cô cũng chỉ biết cúi mặt xuống để giấu đi khuôn mặt đỏ như quả gấc của mình và im lặng. Thực sự cô cũng ca biết phải nói, phải giải thích với anh như thế nào cho phải. Anh đã suy nghĩ mãi nhưng anh vẫn ca hiểu là do lý do gì mà lại như vậy. Hay anh sai ở đâu nữa? Nhưng anh sẽ đợi em. Anh sẽ đợi em Quân Kiêu Min à, đợi ngày em đồng ý làm người yêu anh. Người mình cho Kun Ham này thôi. Kun Ham siết chặt lấy tay Kiêu Min. Em, người Kiêu Min bắt đầu run lên. Sao vậy? Kun Ham quay lại khi cảm nhận thấy bàn tay Kiêu Min đang lạnh ngắt và run lên. Anh ca hiểu à, anh ca hiểu hay thực sự ca hiểu vậy? Em tuyệt đối ca thể yêu anh được đâu. Tuyệt đối ca thể đờ si. Anh đừng đợi làm gì cả. XX, ca thể đờ si mà. Hai hàng nước mắt trong trẻo. Tình khiết lăn dài trên hai gò mà Kiêu Min. Cho anh một lý do đi, nếu ca anh sẽ ca buông em ra đâu. Ca bao hát. Kun Ham nhìn Kiêu Min. Ánh mắt như xoáy vào trái tim của Kiêu Min. Một trái tim bị tổn thương. Anh ca biết em là ai sao? Em là con gái của ông trùm mafia thế giới đấy. Làm sao họ có thể chấp nhận được chứ? Em ca muốn làm anh phải khó xử. Tuyệt đối ca, Kiêu Min quyệt nước mắt. Nói một lèo nhưng ca hề nhìn Kun Ham. Ca nhìn vào ánh mắt như muốn xuyên thấu cả con người cô kia. Hả? Kun Ham cũng nghe xong đơ luôn. Kiêu Min tính chạy đi. Thực sự cô ca còn sức chịu đựng được nữa. Ca hề muốn khóc nữa nhưng tại sao nước mắt cứ rơi? Ca muốn đau nhưng sao lại yêu con ưng đó nhiều đến thế? Cô muốn chạy trốn tất cả, quay đầu toan bước đi nhưng Kiêu Min ca thể đi được nữa vì đã có một hơi ấm. Một cánh tay mạnh mẽ, một nụ hôn ngọt ngào đã khiến ưng cô nhũn ra, ca còn chút sức lực để chạy nữa. Hình ảnh một người con trai cao hơn 1m80 mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Tần tụt đen bụi bặm, giày Nike trắng đang ôm một cô bé xinh đẹp mặc một chiếc đầm lụa màu trắng và đặt một nụ hôn ngọt ngào nhưng ca kém phần mãnh liệt. Cuốn hút lên đôi môi nhỏ xinh kia của cô bé khiến những người đi qua phải ghen tị cũng như mơ ước thèm thuồng. Dù anh có là chủ tịch một tập đoàn CIA tầm cỡ thế giới hay em có là con gái độc nhất của ông trùm mafia thế giới đi chăng nữa cũng ca quan trọng. Thứ anh cần ca phải địa vị hay một chỗ đứng trong xã hội này mà đó là em. Ca ai có quyền ngăn cản tình cảm của anh? Kun Ham cười hiền, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Kiêu Min nhưng giọng nói thì cực kỳ đanh thép. Em, Kiêu Min đỏ mặt, anh chỉ cần Kiêu Min thôi. Chỉ cần em tin anh thôi. Anh nhất định sẽ khiến họ phải đồng ý. Kun Ham quả quyết. Nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia. Như vậy có ổn ca? Kiêu Min hỏi. Được, nhất định là ổn mà. Chỉ cần em luôn bên cạnh anh thôi công chúa à. Kun Ham hôn nhẹ lên tay Kiêu Min. Suốt chặng đường về chẳng ai nói với ai câu nào nhưng trên khuôn mặt thanh tú của Kiêu Min và Kun Ham đều ửng hồng và môi vẽ nên một nụ cười hạnh phúc. Rất tươi tắn khiến cho hoa bên đường cũng phải ghen ghét vì họ hạnh phúc quá. Đẹp quá, bầu trời dường như xanh hơn. Ánh nắng ca quá gắt nhưng cũng đủ làm cho ai đó ấm lòng. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi bay làn tóc ai đấy. Tiếng cây xanh xào xạc như chúc phúc thay cho họ. Một cặp đôi hạnh phúc. Một cặp đôi dám đối mặt với thử thách sau này. Cách chương.